Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1979, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đốc sư huynh. Là chiến tiêu tông cường giả. Ở phía dưới, hai chị em nhìn hôm nay, từ trong hư không. Xuất hiện hai người, sắc mặt trắng nhợt, mà chàng trai giống vậy, nhìn về phía hư không xuất hiện cường giả. Đây là tiên vương cường giả. Hơn nữa cái này xuất hiện hai người. Hắn còn biết được, Chiến Tiêu Tông, Chu Giật Thành, Phương Thiên Khánh. Cái này hai người đã từng tiêu diệt qua. Thiên Long Điện trong không ít tu sĩ, chính là Chiến Tiêu Tông trưởng lão. Không từng nghĩ đến. Ở Thiên Long Điện cái này hủy diệt đất, bọn họ lại có thể đến. Nếu là rơi vào Chiến Tiêu Tông trên tay, bị siêu hồn dưới, hết thảy cũng biết bị bạo lộ. Cho nên thời khắc này bọn họ chỉ có tự đi kết thúc. Tháng sư muội, Tinh sư muội, chúng ta không thể rơi vào Chiến Tiêu Tông trên tay. Mặc dù mới vừa rồi cứu bọn họ tiền bối, tiêu diệt 10 vị tiên quân, nhưng bây giờ chính là Chiến Tiêu Tông, tiên vương cường giả hạ xuống, vẫn là hai vị tiên vương cường giả, nhất là cái này Chu Giật Thành, còn có Phương Thiên Khánh, lại là hai kiếp tiên vương, chiến lực ngút trời, hai cô gái trong con mắt, có quyết đừng, bọn họ Thiên Long Điện tu sĩ, không sợ chết, các nàng hai chị em, cũng là rõ ràng. Một khi rơi vào Chiến Tiêu Tông trên tay, đó không phải chỉ là các nàng sống không bằng chết, còn sẽ liên lụy đến chốn Thiên Long Điện những tu sĩ khác, tự bảo là không giải quyết được vấn đề, ta có thể cứu các người. Ở ba người sau lưng hư không, có một người xuất hiện, cái này chính là Dịch Tiểu Phi núp ở trong Thiên Táng Bảo Tháp. Cực băng thân, một chỉ điểm ra. Ba người trong thân thể, nóng nảy linh khí, trực tiếp bị phong ấn. Cái này làm cho Đốc Đống, Hồ Tinh còn có Hồ Nguyệt, mặt đầy kinh ngạc chi sắc, lại còn có tu sĩ. Hơn nữa, hơi thở lên và hôm nay ở trong hư không, đứng cái đó tiền bối, là giống nhau như đúc. Đây là cái đó tiền bối phân thân, mà lúc này, ở trong hư không. Không chỉ là xuất hiện hai vị tiên vương, còn có Chiến Tiêu Tông, những tu sĩ khác, nhưng thực lực của những người này, chính là tiên quân cường giả, có thể phát hiện bọn ta. Người cái này tiên quân, thật vẫn không đơn giản à. Hiện thân Chu Giật Thành, còn có Phương Thiên Khánh, cũng không có ở thời gian đầu tiên ra tay, mà là nhiều hứng thú nhìn Dịch Tiểu Phi, bọn họ thực lực. Dĩ nhiên phát hiện nam tử trước mắt, không là chân thực dung mạo, chỉ là muốn dò xét, vậy không cách nào thấy rõ, không đơn giản, là các người Chiến Tiêu Tông đi, hôm nay, lại còn ở Thiên Long Điện phế tích đất, để lại thủ đoạn như vậy. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, Thiên Long Điện tàn dư, ta Chiến Tiêu Tông, phải trừ đi, hôm nay xem ra. Sợ rằng liền ngươi đều là Thiên Long Điện tàn dư. Câu này lời mới vừa dứt, Chiến Tiêu Tông hai vị tiên vương trực tiếp biến mất ở phía trước hư không. Kinh khủng sát ý đã hoàn toàn phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi. Hai vị tiên vương đồng loạt ra tay, đủ chứng minh hai người này cẩn thận một chút. Chẳng qua là hai người tốc độ mau đi nữa, đều đã bị Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba hoàn toàn cảm giác được. Quá chậm. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Mà ở mở miệng lúc này trên tay phải tiên lửa hóa thành trường kiếm, trực tiếp hướng hư không chém ra. Cái này chém một cái, Dịch Tiểu Phi trước mặt hư không bị tiên lửa thiêu hủy. Cái này chém một cái, khơi thông đi ra ngoài, tiên lửa biến thành trường kiếm, lại là bộc phát ra kinh người kiếm khí, để cho Chiến Tiêu Tông tiên quân cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, cản trở đứng lên. À, thằng nhóc thúi, Ngươi là ai? Hai món lảo đảo bóng người. Từ trong hư không, đi ra. Giờ phút này hai người sắc mặt đã đại biến. Mà giờ khắc này, phát sinh như vậy cảnh tượng. Để cho phía dưới, chú ý giao chiến. Thiên Long Điện Đốc Đống. Còn có Hồ Nguyệt, Hồ Tinh hai chị em. Một lần nữa cảm thấy rung động. Trước, cái này thần bí tiền bối. Tiêu diệt 10 vị tiên quân. Đã để cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng hôm nay đối mặt chính là chiến Tiêu Tông Tiên Vương cường giả. Lại có thể dưới áp chế tới. Hơn nữa, chiến Tiêu Tông hai vị tiên vương đều đã bị thương. Đây không khỏi có chút không tưởng tượng nổi. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ như vậy phát sinh ở bọn họ trước mắt. Nhất là dư âm, chiến Tiêu Tông Tiên quân cường giả ngăn trở đứng lên, cũng lộ vẻ rất cố hết sức. Cái này còn là một cái cửu kiếp tiên quân có thể làm được sự việc sao? Bọn họ ba người, giống vậy thân là cửu kiếp tiên quân, nhưng cùng cứu bọn họ tiền bối so sánh, hoàn toàn là một cái trời. Một chỗ, giết người các ngươi, Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, ánh mắt thay đổi, đổi được sắc bén. Hôm nay Dịch Tiểu Phi mới coi là có bộ dáng nghiêm túc. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không biết chiến Tiêu Tông còn có thủ đoạn gì nữa, cho nên ở bên này đánh một trận, muốn tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, muốn đánh tuyệt đối không thể lưu lại một cái người sống. Oanh, con mắt thứ ba thần uy vận dụng, cái này làm cho Chu Dật Thành còn có Phương Thiên Khánh thân thể trong chốc lát cũng không nhúc nhích được. Mà ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện một vật, đây là một tòa đỉnh, Chí Tôn Thần Khí, Tam Long Kim Đỉnh, tiêu diệt vô cùng ngao sau đó không lâu, liền bị Dịch Tiểu Phi luyện hóa. Dẫu sao một kiện Chí Tôn Thần Khí, hơn nữa còn là Chí Tôn Thần Khí trên bảng 99 tồn tại, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải thật tốt sử dụng. Chí Tôn Thần Khí chập chờn, tuyệt đối là cho Chu Dật Thành còn có Phương Thiên Khánh tuyệt vọng. Một cái tiên quân lại có thể có Chí Tôn Thần Khí, hơn nữa giơ tay nhấc chân bây giờ, đó là đối với bọn họ tuyệt đối áp chế. Loại này áp chế để cho bọn họ cảm giác là đụng phải trong tông môn ít nhất 5 kiếp tiên vương. Nhưng đối phương chỉ là một cái cửu kiếp tiên quân à. Trong cảnh giới tuyệt đối không có áp chế, chẳng qua là dung mạo lên, bọn họ không cách nào theo dõi đến. Ngươi dám giết chúng ta? Chiến Tiêu Tông chính là hai người lộ vẻ rất kinh hoàng. Chẳng qua là uy hiếp Dịch Tiểu Phi lời nói vẫn chưa nói hết, Tam Long Kim Đỉnh chấn áp xuống, hai người biến thành xương máu, kể cả thần anh cùng nhau chấn giết. Thuộc về hai người chiếc nhẫn chữ vật chính là bị Dịch Tiểu Phi thu tới đây, mà cùng theo Chiến Tiêu Tông hai vị tiên vương tới đây. Chiến Tiêu Tông những thứ khác tiên quân cường giả kinh hoàng thất thố, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một cái cửu kiếp tiên quân tu vi đàn ông gầy nhom không ngừng lắc đầu, mở miệng trong lời nói tràn đầy trước đó chưa từng có kinh hoàng. Những tu sĩ khác cũng là giống nhau tình huống. Đây là bọn họ không cách nào tiếp nhận kết quả. Nhất là chiến đấu này kết thúc lại có thể sẽ mau như vậy. Đây là nghiền ép hai vị trưởng lão, chính là hai kiếp tiên vương, lại có thể bị như vậy vô tình nghiền ép chấn giết. Oanh, rồng ngâm tiếng vang lên, Tam Long Kim Đỉnh trong lao ra một cái kim long, tập sát hướng Chiến Tiêu Tông. Những tu sĩ khác, Chiến Tiêu Tông hai vị tiên vương chết, Đốc Đống cho tới bây giờ còn chưa phản ứng kịp. Bên cạnh hai chị em hơi dương ra mình cái miệng nhỏ nhắn, cũng không biết nên hỏi Đốc sư huynh thế nào. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Thuộc về Chiến Tiêu Tông những tu sĩ khác hôm nay đều ở đây bị giết hết. Vậy kim long tập sát ra, không có người nào có thể chống cự. đúng như lúc trước đối phương theo như lời, ta có thể cứu các người. Lại là nhanh như vậy, nói được là làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-chuyện-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.